Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, 363, chương 363, thủy lao tử đấu, thiên môn hầu, từ ngôn bên tai truyền đến nữ hài thấp thanh âm, phát hiện Sở Linh Nhi tỉnh, từ ngôn ngẩng đầu nhìn liếc một chút, trong tay không ngừng, nói, nơi này muốn sập, ta phải cõng ngươi ra ngoài, đắc tội. Đang khi nói chuyện, từ ngôn ôm chặt lấy đối phương, quay lưng đi bắt đầu hướng trên người mình một sợi dây tử. Không đắc tội, người lần thứ hai đùa giỡn bản cung, nghe xong lời này từ ngôn thì giận không chỗ phát tiết. Tại hạp cốc thời điểm hắn là bị người ta cho đùa nghịch. Lần này tại địa lao rõ ràng là đang cứu người, còn bị nói thành là đùa giỡn. Đổi ai có thể không tức giận, đùa giỡn ngươi 100 lần. Đều nhanh mất mạng, còn có tâm tình đùa nghịch ta đây. Một trận bụi đất từ bên trên rơi xuống, rơi từ ngôn đầy đầu đầy mặt. Hắn vỗ cho bụi thấp giọng quát nói. Nơi này nhanh sập, người muốn trước bị nện học vẹt đến kêu một tiếng. Ta tốt ném chính ngươi đào mệnh. Lạc lạc lạc lạc, khụ khụ khụ khụ, phía sau nữ hải suy yếu cười rộ lên. Một bên ho khan vừa nói. Ngươi bây giờ liền có thể ném ta xuống. Ra ngoài ta cũng không sống được. Khụ khụ khụ, không quan hệ. Sau khi ta chết sẽ không thay đổi thành lệ quỷ đi tìm ngươi. Từ ngôn không để ý đến Sở Linh Nhi. Điên điên khùng khùng nói nhỏ. Nhìn xem đỉnh đầu. Bắt đầu dọc theo thiết cái thang trèo lên trên. Chỉ có trước leo ra thủy lao. Mới có thể chạy ra địa lao. Nếu như bị chôn ở thủy lao bên trong. Vậy coi như chết chắc. Nằm tại từ ngôn trên lưng. Bị trói đến rắn rắn chắc chắc công chúa giống như không có chút nào sợ hãi. Phản mà từ đầu tới cuối vểnh lên khóe miệng. Ánh mắt lộ ra mê mang. Theo từ ngôn mang đến lắc lư. Đúng là hừ lên không biết tên ca dao. Đóng băng đại thành. Âm u địa lao. Từ ngôn bên tai trừ đá oanh minh bên ngoài. Chỉ còn lại có thiếu nữ nhẹ nhàng ngâm nga. Nhanh. Cũng nhanh leo ra thủy lao cõng cái mảnh mai nữ hài. Từ ngôn thân thủ cũng không chậm, rất nhanh, hắn một cái tay đã leo tới sau cùng một tiết thiết bậc thang. Nhưng mà sau một khắc, một trận gió độc theo thủy lao bên ngoài đánh tới. Một cái cự đại thiết trì oanh minh mà tới. Bang, một nửa thiết bậc thang bị đập cho nát bét. Thủy lao một góc xuất hiện một cái hố to, mà từ ngôn thân ảnh đã nhảy nước đọng trong lao. Kém như vậy một bộ thì ra ngoài. Từ ngôn ảo não thời khắc. Ánh mắt băng lãnh tiếp cận thủy lao một bên xuất hiện cao lớn thân ảnh. Con chuột nhỏ cự hán tim huyết nhục xoay tròn. Có thể nhìn thấy trắng toan toát mảnh xương. Một khỏa thần vũ đạn phía dưới. Vị này man tộc lực sĩ thế mà không có bị nổ chết. Ta muốn xé ngươi. Một tiếng như dã thú gào thét. Cự hán vung lấy hai cái thiết chùy nhảy vào thủy lao. Cao ba, bốn trượng nhà tù nhất thời lắc động một cái. Vùng thiết trùy mang theo gió độc đánh tới hướng từ ngôn. Đối mặt ầm vang quét tới thiết trùy. Từ ngôn liền muốn một tay chống đất tránh đi một kích này. Hắn vừa mới khom lưng. Lập tức nhớ tới sau lưng còn đeo người đâu. Lần này có thể phiền phức. Từ ngôn muốn đi bên cạnh trốn tránh đã tới không kịp. Nếu như không muốn Sở Linh Nhi bị nện chết. Hắn chỉ có thể đón đỡ một trùy này. Hai tay cầm kiếm. Từ ngôn rơi vào đường cùng vận chuyển toàn lực chém ra trường kiếm. Mang theo kiếm khí trường kiếm trực tiếp chém vào thiết trùy bên trong. Oanh một tiếng, thiết trùy bị chặt mở hơn phân nửa. Mắt thấy dùng không thành. Từ ngôn thân thể cũng bị thiết trùy mang đến cự lực băng bay ra ngoài. Trường kiếm buông tay. Hắn cùng Sở Linh Nhi cùng một chỗ đụng vào thủy lao một góc. Từ ngôn bị đâm đến là thất điên bát đảo. Sở Linh Nhi làm theo phun ra một ngụm máu tươi. Từ ngôn là bị đầu vai một trận nóng rực cho nóng tỉnh. Nhe răng trợn mắt dùng tay áo lung tung xoa hai thanh. Cầm tới trước mắt xem xét. Lại là vết máu. Nóng hổi vết máu. Đến từ sau lưng thiếu nữ. Sở Linh Nhi chẳng những tay chân nóng người. Liền thở ra máu tươi đều giống như nước sôi một dạng. Nàng có phải hay không muốn quen? Từ ngôn căn bản không có thời gian suy nghĩ nhiều. Cổ của hắn đã bị hai cái kìm sắt một dạng đại thủ cho bóp lấy. con chuột nhỏ, chết đi cho ta. Két xê ca ý tê tê tê. Kịch liệt đau nhức theo đột nhiên nơi cổ truyền đến. Cõng cái vướng víu từ ngôn đến cùng lâm vào tuyệt cảnh. Hắn đem hết toàn lực ngăn trở đối phương đại thủ. Có thể cặp kia như dã thú đại thủ như trước đang càng bóp càng chặt. Lấy cự lực nổi tiếng thiên hạ man tộc lực sĩ. Bóp chết một cái trúc cơ cảnh người tu hành căn bản dễ như trở bàn tay. Lại bóp thật liền bị bóp chết. Từ ngôn mắng thầm không may. Nếu như không có Sở Linh Nhi, hắn cũng không trở thành bị thiết chùy đập bay. Trường kiếm rơi ở một bên. Lúc này trừ thần vũ đạn bên ngoài, Từ ngôn lại không đối sách. Thần vũ đạn thực sự có thể dùng. Nhưng là loại này khoảng cách phía dưới một khi nổ lên thần vũ đạn, chính mình cũng sẽ bị nổ chết. Trúc cơ cảnh người tu hành so tiên thiên võ giả thể phách phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng cũng cường đại đến có hạn. Nhân tộc bản thể vốn là yếu ớt. Không so được dã thú. Càng không sánh bằng yêu vật. Vô kế khả thi Từ ngôn. Dần dần trợn hai mắt lên. Huyết mạch cuồn cuộn thời khắc. Bị hắn giấu ở đáy lòng bạo lệ lại lần nữa bay lên. Trên cổ truyền đến cốt cách sắp vỡ vụn vang động. Từ ngôn con mắt bắt đầu trải rộng lên tơ máu. Tay trái liều mạng vạch lên địch nhân đại thủ. Tay phải làm theo dần dần triệt hồi lực đạo. Hắn đã chuẩn bị cầm ra thần vũ đạn. Cùng bị người bóp chết. Không bằng tới cái đồng quy vu tận. Phốc, ngay tại Từ ngôn liền khí nhi đều thở không được. Quyết định không để ý hậu quả vận dụng thần vũ đạn thời khắc. Theo hắn bên tai phun ra một ngụm máu tươi. Một đạo tơ máu trực tiếp ở tại cự hán trên mặt. Sau đó cái kia cự hán phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Sở Linh Nhi một ngụm máu tươi. Phun rất là thời điểm. Mà lại vừa vặn ở tại cự hán trong mắt. Lần này đem cự hán đau đến oa oa bạo gọi. Không lo được Từ ngôn cái này con chuột nhỏ. Ném Từ ngôn lấy tay lung tung đến lau mặt to. Trên mặt xanh xanh đỏ đỏ dây leo bị bôi thành một mảnh. A, ta muốn xé các ngươi. Cơ hội tốt. Tại cự hán trong tiếng gầm giống tức giận. Từ ngôn nâng cao cổ sông về phía mình trường kiếm. Hắn không dám cúi đầu. Sợ cổ mình lại xếp. Hiện tại hắn cổ liền chút cảm giác đều không có. Linh khí vẻn vẹn chỉ còn lại một tia. Không thể vọng động. Từ ngôn bắt đầu điều động từ bản thân chân khí. Gầm nhẹ đâm ra một kiếm. Lấy trường kiếm sắc bén. Đến cùng tại cự hán trên bụng mở ra một cái hố. Sau đó hắn thủ đoạn một phen. Xoắn đến vết thương máu thịt be bét. Nhất kích trọng thương đối thủ. Từ ngôn lập tức hướng. Về. Sau nhanh chóng thối lui. Chịu một kiếm. Cự hán như cũ không chết. Nắm mình lên hai cái thiết chùy. Không quan tâm luân động, bỏ hướng mặt đất thiết bậc thang bị nện rơi. Thủy lao vách tường chung quanh phía trên bị nện ra cái này đến cái khác hố to. Sắp chết man tộc lực sĩ, bộc phát ra sau cùng chiến lực. Loại này phản kích cực đáng sợ. Cái kia hai cái thiết chùy mang lên mấy ngàn cân lực đạo. Đừng nói Từ ngôn, một cái bò Tây Tạng bị nện lên đều muốn mất mạng. Mất đi thiết bậc thang thủy lao. Biến thành một cái tránh thức thú bị nhốt mảnh đất. Từ ngôn chú ý cẩn thận địa tránh né lấy nổi điên cự hán. Thủy trung dán chân tường chậm rãi di động. Cự hán bị vết máu nóng hai mắt. Lỗ tai cũng không có điếc. Một khi thanh âm lớn. Tất nhiên bị dẫn tới. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Từ ngôn mắt nhìn địa lao lều đỉnh thỉnh thoảng rơi xuống bụi. Đất. Biết nơi này không thể ở lâu. Một khi địa lao sập. Người nào cũng đừng hòng ra ngoài. Lấy tay móc ra một khỏa thần vũ đạn. Từ ngôn chừng mắt mắt trái tìm kiếm lấy cơ hội. Làm cự hán lại một lần nữa vung búa lớn thời điểm. Một đạo lưu quang theo Từ ngôn trong tay phát ra. Thần vũ đạn trực tiếp đánh vào cự hán trên bụng bị mở ra vết thương kia. Cước bộ nhanh chóng. Từ ngôn dùng ra chỗ có sức lực vây quanh thủy lao gấp chạy nửa vòng. Sau đó thay đổi cận tồn linh khí. Mãnh liệt đâm trường kiếm, một đạo kiếm khí gào thét mà ra, theo cự hán phía sau chỗ vào đi, đánh vào trong máu thì thần vũ đạn không có nổ tung, bị cốt nhục kẹp lại, cái này một đạo kiếm khí mới đúng dẫn bạo thần vũ đạn chuẩn bị ở sau. Đem cự hán thân thể xem như tấm mộc,